Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay là một ngày khá là mệt mỏi nhưng không hiểu tại sao là mình về mình lại không ngủ được. Nằm mãi để cố ngủ nhưng mà nó cứ thức thao láo ấy, đọc mấy cái chuyện Thượng Cổ Long Đế để cho nó mỏi mắt, nó buồn ngủ mà nó cũng không buồn ngủ. Tại vì sau khi mà mình mệt mỏi mình ngủ một giấc dậy thì nó tỉnh táo đọc truyện thì nó sẽ thú vị hơn. Nhưng mà nó không ngủ được thì mình lại ngồi dậy đọc truyện vậy. Mình kiểu nghe tin bà bác bên đằng vợ bà ấy bị đột quỵ, bị tai biến các thứ về, nhưng mà thấy bà vẫn khỏe mạnh lắm. Đây là lần hai rồi, lần trước cách đây 2 năm phải. Để đi xe thì người ngã, thế người ta gọi điện báo nói không rõ, mình tưởng là sắp đi rồi, thế là mình phi về. Vợ mình thì nó bận làm ở xa, nó không về được. Nhưng mà không sao, chạy đi chạy về, nhưng mà đúng kiểu gặp thời tiết nó kiểu nó không mưa nhưng mà nó cứ âm u kiểu gì, nó ỉu rời như thế, mặc dù là thì không cảm thấy khó chịu vì nắng hoặc là mưa nhưng mà nó lại kiểu nó cứ bị khó chịu kiểu gì ấy. Chắc là anh em nào trải qua thì biết rồi, cái kiểu thời tiết nó ẩm rời nó rất là khó chịu. Chạy chạy đi chạy về phát thấy người nó oải oải, mình cho con học xong cho hai đứa nó ngồi xem màn hình, bảo tí là bà sang ngủ chúng nó, xong rồi mình về đi ngủ. Nhưng mà nằm mãi mình nằm xong mình đọc truyện 2-3 tiếng đồng hồ không thể nào mà ngủ được, không biết tại sao. Cứ kệ cha nó đi, như vậy chứng tỏ là linh cảnh hành giả nó đang gọi mình, cho nên là mình phải quay trở lại đọc tiếp. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là gia tộc phản cốt tử. Cái này chắc là nói về Hạ Hầu Ngạo Thiên đây. Phần trước thì chúng ta đã biết thì tạm thời Trương Nguyên Thanh đã thoát cái tội chiếm đoạt bản xoay âm dương. Vậy thì chúng ta hãy đến với những chương này để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Cháu đang nói chuyện với ai vậy? Ở trong nhà xưởng cách vách, Hạ Hầu Ngạo Thiên lười biếng tựa vào trên ghế tựa lưng cao, bắt chéo chân. Có 5 vị thánh giả đứng sau lưng, giống như là một người phát ngôn của xã đoàn vậy. Ở đối diện với hắn là một người trung niên đeo kính đen, khí chất giáo sư đại học. Giáo sư đại học vốn nên nho nhã, nhã nhặn, nhưng giờ phút này lửa giận công tâm, tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Chỉ vào Hạ Hầu Ngạo Thiên nổi giận nói: Hạ Hầu Ngạo Thiên, cháu có biết mình đã làm cái gì hay không? Cháu có bí tịch cơ quan thuật, không chia sẻ với gia tộc, ngược lại tiện nghi cho người ngoài sao? Gia tộc nuôi cháu hơn 20 năm, cháu chính là hồi báo gia tộc như vậy sao? Hạ Hầu Ngạo Thiên lại sừng sững không sợ. Chú Sáu, nuôi cháu là cha mẹ, có quan hệ gì với gia tộc đâu chứ? Cho cháu kiếm được tiền tự nhiên sẽ hồi báo cha mẹ. Chú đừng vội ở đây mà làm nhảm. Chú tuy là chú Sáu của cháu, nhưng cần phải biết, ở trước mặt chú là người giàu nhất cả nước trong tương lai. Cháu... Chú Sáu, chú đã không xứng để ngồi ngang hàng với cháu. Thúc công đến đây, cháu mới có thể nói mấy câu với ông ấy. Lão Tổ Tông đến đây cũng chỉ xứng để cho nói một tiếng, dọn chỗ thôi. Người đàn ông trung niên kia chỉ vào hắn, cả người phát run, tức đến không nói ra lời. Qua thật lâu mới vô cùng đau đớn mà nói: Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, cháu thế mà đã bành trướng đến nước này rồi sao? Hạ Hầu Ngạo Thiên hất hàm lên, người đàn ông trung niên hít sâu một hơi. Chỉ cần cháu có thể chia sẻ cơ quan thuật với gia tộc, cổ phần có thể đàm phán. Cháu đã ký hợp đồng rồi. Tiền vi phạm hợp đồng, gia tộc sẽ bỏ ra thay cháu. Cháu ký khế ước rồi. Chúng ta sẽ mời Lão Tổ Tông ra tay hóa giải. Hạ Hầu Ngạo Thiên ngẫm nghĩ rồi nói: Thái độ của gia tộc rất không tệ, nhưng mà cháu từ chối. Vì sao? Giáo sư trung niên kia phẫn nộ chất vấn. Hạ Hầu Ngạo Thiên liền hất hàm, nói chắn nghe. 5 vị thánh giả phía sau đồng loạt khom người, cao giọng hô lên: Lãnh đạo tốt. Thấy chưa? Đây là thứ mà Hạ Hầu gia không thể cho cháu. Một đám lão già các người đều là trưởng bối của cháu, chỉ biết ở trước mặt cháu cậy giả lên mặt. Nơi này mới là thiên đường của cháu. Hạ Hầu Ngạo Thiên giang tay ra giống như một tín đồ ngoan đạo ôm lấy hảo sáng, hào quang của Chúa. Chỉ bề với cái này, giáo sư trung niên ôm ngực liên tục lui về sau, không thể tiếp nhận lý do này. Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu Ngạo Thiên vài giây rồi xoay người đi luôn. Hắn là không có cách nào thuyết phục đứa cháu có tính cách cổ quái này, bảo lão gia chủ đến xử lý đi thôi. So sánh với đám ván bối, ăn chơi, thích vòi tiền, thích chơi gái kia, tính cách ác liệt của Hạ Hầu Ngạo Thiên mới là điều khiến các trưởng bối trong gia tộc đau đầu nhất. Ăn chơi thì tính là cái gì? Ai lúc trẻ mà chưa từng chơi gái? Chậm rãi trưởng thành rồi sẽ ổn trọng thôi. Đối mặt với con cháu ăn chơi, các trưởng bối nhiều nhất là phê bình giáo huấn. Mà đối mặt với Hạ Hầu Ngạo Thiên, trong túi các trưởng bối phải kèm theo một lọ thuốc trợ tim có hiệu quả cao. Chú Sáu, khoan đã! Hạ Hầu Ngạo Thiên đột nhiên hô lên. Người đàn ông trung niên lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại. Hạ Hầu Ngạo Thiên từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện. Đây là thư hợp tác cháu soạn, phần lớn khẳng định là không thể cho gia tộc. nhưng cháu dù sao cũng là họ Hạ Hầu, bằng lòng nhường ra cho gia tộc một ít lợi ích. Chỉ cần Hạ Hầu gia tộc cung cấp học sĩ ở giai đoạn siêu phàm cho công ty cháu, cháu có thể cho Hạ Hầu gia tộc 5% cổ phần. Một nửa là do cháu bỏ ra, một nửa là do Phó Thanh Dương cho. Mắt người đàn ông trung niên sáng lên bước tới tiếp nhận văn kiện trong tay Hạ Hầu Ngạo Thiên, giọng điệu cũng nhu hòa đi vài phần. Vậy mới đúng chứ, chú sẽ báo cáo cho gia tộc, cháu chở tin tức đi. Sáng lập một công ty chế tạo cơ quan vũ khí tất nhiên cần nguồn tài chính khổng lồ. Nếu như ký đòi tiền lại phải cung cấp học sĩ, như vậy 5% cổ phần hiển nhiên là không có lời. Nhưng chỉ cung cấp học sĩ, như vậy thì 5% cổ phần này chính là phúc lợi. Đuổi chú Sáu đi, Hạ Hầu Ngạo Thiên vui cùng vui vẻ đi vạn ốc. Liên bang tự do, bang Phúc Nhĩ Khắc Châu. Xe thể thao màu đỏ vừa mới được đánh bóng chạy như bay ở ngoại ô. Hai bên là từng mảng lớn ruộng lúa mạch. Trời xanh như là được giặt, mây trắng bay bay, phong cảnh đẹp như đồng thoại vậy. Cô gái lái xe cũng đẹp như thơ họa, còn mang theo một chút mê người của ma quỷ. Một cô gái nhìn không ra lứa tuổi, nhưng khẳng định đã đến tuổi trưởng thành như trái mật đào. Mái tóc xoăn, tinh xảo bay bay trong gió, đeo kính râm màu đen, mũi cao, cằm nhọn, khuôn mặt trang điểm hết sức tinh xảo. Váy ngắn màu đen phối hợp với sơ mi trắng, phác thảo ra dáng người lung linh, cuốn hút của một người phụ nữ trưởng thành. Rất nhanh, xe thể thao màu đỏ này dừng lại bên ngoài một tòa trang viên lớn. Cô gái trong xe thể thao tháo kính râm, nhìn thoáng qua camera theo dõi ở trước cánh cổng sắt nghệ thuật, giống như một cái bụi gai màu đen. Vài giây sau, cánh cổng sắt nghệ thuật chậm rãi mở ra. Xe thể thao màu đỏ lái vào trang viên. Trang viên này diện tích cực lớn, tự mang cả trung tâm thương mại, quán bar, thậm chí còn có cả trường học. Dòng chính chi phụ ở bên ngoài của phó gia cộng lại cũng phải tầm 5-6.000 người. À, 5-60.000 người đều ở trong tòa trang viên lớn như một tòa thành này. Xe thể thao màu đỏ đến bên ngoài một kiến trúc như lâu đài đỉnh nhọn. Kiến trúc ở trong trang viên phổ biến đều là biệt thự, nhà cao tầng với phong cách tinh xảo đẹp đẽ. Chỉ có tòa lâu đài này lại cổ xưa, giống như nó đến từ thế kỷ trước vậy. Người bên trong cũng là đồ cổ của thế kỷ trước, các tộc lão của phó gia. Tộc lão hội do linh cảnh hành giả nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai, thứ ba của phó gia tạo thành, trẻ nhất thì cũng phải 80 tuổi. Những người này hợp thành trung tâm quyền lực của phó gia. Là một đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy trong linh cảnh hành giả, phó gia có được tài sản hơn 100 tỷ USD. Số lượng linh cảnh hành giả trong gia tộc là rất lớn, càng có được hai vị chúa tể đỉnh phong. Số lượng chúa tể dưới cấp 9 cũng là không ít. Nhưng trước khi Phó Thanh Huyền nổi lên, thì phó gia vẫn luôn có sự tiếc nuối, đó chính là chưa từng xuất hiện một vị bán thần. Còn bây giờ, tiếc nuối mới của phó gia là chưa xuất hiện vị bán thần thứ hai. Phó Tuyết đỗ xe, đóng cửa xe Thạch Mận, trong tiếng vang lớn, cô tháo kinh dâm, khuôn mặt lạnh lùng, hung hổ, xông vào lâu đài cổ. Cô tới thẳng văn phòng của quản gia, tức giận nhìn anh họ bà con xa. Phó Long, vì sao bán ra ba công ty niêm yết tôi quản lý? Anh phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Anh họ bà con xa mang trang phục, trường hợp chính thức, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng, giống như quan quân kinh nghiệm xa trường. Đối mặt với chất vấn của em gái họ, hắn giọng điệu lạnh nhạt trả lời. Quyết định của hội tộc lão, từ khi nào lại cần hướng cô giải thích? Khuôn mặt trắng bóc và xinh đẹp của Phó Tuyết co giật, đột nhiên cười khanh khách. Được, dù sao tôi cũng sắp thất nghiệp rồi, rất rảnh rỗi. Nói xong cô kéo cái ghế dựa qua giống như vô lại ngồi đối diện với quản gia, từ túi sách hàng hiệu lấy ra bật lửa, thuốc lá phụ nữ, bờ môi đỏ mọng diễm lệ mím vào đầu điếu thuốc, bắt đầu nuốt mây, nhả mù. Phụ nữ xinh đẹp thì làm cái gì cũng là cảnh đẹp ý vui, ngay cả hút thuốc cũng tràn ngập ý nhị. Nhưng Phó Long thì chưa bao giờ động vào thuốc lá, rượu bia, hắn nhíu mày. Hai bên giằng co vài giây, Phó Long bất đắc dĩ phun ra một hơi. Cô vẫn cố tình gây sự giống như lúc còn nhỏ. Nói, Phó Tuyết trừng mắt, gia tộc có phải tính bán tháo tài sản, chuyển rời trọng tâm kinh doanh về trong nước hay không? Cô hôm nay tới nơi này có hai mục đích, một là xác nhận trọng tâm phát triển của gia tộc để nghiệm chứng lời của Phó Thanh Dương, hai là tới để gây chuyện. Quy hoạch phát triển của gia tộc thì cô không thể can thiệp, chỉ có thể khuất phục, nhưng vì sao lại chỉ bán công ty do cô quản lý? Phó Tuyết từng hỏi thăm, gần đây bán tháo ra chỉ có ba công ty niêm yết tên cô quản lý. Công ty của tộc huynh tộc đệ khác quản lý thì vẫn hừng hực kinh doanh. Mấy năm nay bởi vì Quan Nhã không chịu cố gắng, lại ly hôn với chồng, một mình cô đau khổ chống đỡ, vẫn bị gia tộc dần đẩy ra khỏi trung tâm quyền lực. Thân là con gái của gia chủ đời trước, dòng chính ở trong dòng chính, tính cách, tình cảnh có thể nói là thê thảm. Các tộc lão cũng quá bắt nạt người ta. Phó Tuyết lại là người phụ nữ háo thắng, khổ sở vỡ mức trong lòng, ngẫu nhiên phải muốn tìm người để mở lòng. Nhưng mà độc thân mười mấy năm, có muốn mở lòng cũng không có ai nghe, chỉ có thể quậy. Sao cô biết đến việc này? Phó Long nhíu mày nói, gia tộc là muốn chuyển rời tài sản vào trong nước, nhưng bán công ty của cô không phải vì chuyện này. Phó Tuyết nhíu lại hàng lông mày tinh xảo, vậy thì chính là các tộc lão cố ý nhắm vào tôi. Phó Long liếc cô một cái, cô còn chưa xứng. Hắn trầm giọng nói, là Phó Thanh Dương. Hắn gần đây ký một vụ lớn với Ngũ Hành Minh, khiến các tộc lão thấy được cơ hội và hy vọng mở rộng địa bàn trong nước, vì thế liền bán ba công ty cô quản lý để chuẩn bị tiền. Nhưng Phó Thanh Dương lại từ chối gia tộc đầu tư, bởi vì hắn nói ra một yêu cầu mà hội tộc lão không thể đáp ứng. Yêu cầu gì? Phó Thanh Dương nói, bảo cha hắn cút đi, muốn hắn làm gia chủ. Phó Long cảnh cáo, các tộc lão bởi vì việc này mà giận dữ, cô tốt nhất đừng có quậy nữa, miễn cho bọn họ lại chuyển lửa giận đến người cô. Phó Tuyết nghiến răng, các người đều bắt nạt tôi. Cô hít sâu một hơi nói, Phó Thanh Dương cùng với Ngũ Hành Minh ký đơn hàng gì mà khiến các tộc lão phải coi trọng như vậy? Cô còn nhớ rõ cái hạng mục phát huy mạnh cổ thuật mà Ngũ Hành Minh dẫn đầu ở mười mấy năm trước chứ? Có chút ấn tượng, Phó Tuyết nhíu mày, gia tộc chúng ta có phải là cũng tham dự hay không? Gia tộc không tham dự, chẳng qua đã bỏ tiền. Lúc ấy Ngũ Hành Minh vừa thành lập chưa được mấy năm, năm đại bang phái còn đang ở thời kỳ kết hợp, thực lực tương đối yếu, thường xuyên sẽ bị thiên phạt bắt nạt. Bởi vậy mà bức thiết muốn tăng cường thực lực. Nhưng mà linh cảnh hành giả thăng cấp là điều không thể cưỡng cầu, chỉ có thể xuất phát từ trang bị, đạo cụ, thừa thớt quý giá. Dù là thế gia học sĩ thì cũng không cách nào sản xuất với số lượng lớn. Ngũ Hành Minh nghiên cứu đi nghiên cứu lại, liền nhắm vào cơ quan thuật. Phó Long nhớ lại mà nói, lúc ấy thì đại lục còn chưa có nhiều tiền như bây giờ. Tổng bộ Ngũ Hành Minh kinh phí có hạn, cho nên đã từng tìm đến Phó gia, hy vọng là có thể đạt được sự tài trợ. Cô lúc ấy vừa ly hôn không lâu, tinh thần cực kỳ sa sút, không phải uống rượu thì chính là đánh con, ở bên ngoài quây quanh một đám trai ăn bám. Cái này đều là chuyện cũ năm xưa, nhắc lại làm gì? Phó Tuyết có chút xấu hổ, vội vàng chuyển hướng đề tài. Anh nói tiếp đi. Sắc mặt Phó Long lạnh lùng, gật đầu nói. Gần đây, Phó Thanh Dương không biết từ nơi nào đạt được một quyển bí tịch cơ quan thuật, tính sản xuất với số lượng lớn, trở thành nhà buôn cung ứng cơ quan vũ khí cho Ngũ Hành Minh. Phó Tuyết nghe được tim đập thành thịch. Linh cảnh thế gia của đại lục có thể phát triển lớn mạnh chính là bởi vì bọn họ cung cấp sinh mệnh nguyên dịch cùng với đạo cụ cho quan phương. Nhưng hai thứ này lượng sản xuất có hạn, mà cơ quan vũ khí thì có thể sản xuất với lượng lớn. Nếu gia tộc có thể trở thành nhà cung ứng cơ quan vũ khí thì có thể hoàn toàn đứng vững gót chân ở đại lục. Cô tao nhã phun ra một làn khói trắng, vẻ mặt hướng tới. Khó trách là các tộc lão lại muốn tham dự vào, ai mà chả muốn. Tôi cũng muốn có thể chia một chén canh. Đáng tiếc đứa cháu đó của tôi trời sinh bạc tình, chướng mắt tôi, người cô lớn tuổi. Suy sắc này. Tiếng Trung của cô dùng từ rất có vấn đề. Bạc tình cùng với người cô lớn tuổi suy sắc, tốt nhất đừng có dùng chung một chỗ. Cô lúc còn nhỏ, học văn hóa đã rất kém rồi. Phó Long trầm giọng nói. Phó Tuyết bĩu môi. Anh học bá, anh ghê gớm lắm sao? Phó Long không tiếp lời mà nghiêm mặt nói. Nhưng mà Phó Thanh Dương cho một cái điều kiện các tộc lão không thể đáp ứng. Ít nhất ở giai đoạn này các tộc lão sẽ không đáp ứng đề nghị để cho anh kế thừa vị trí gia chủ. Vị trí gia chủ của Phó gia là luân phiên, chỉ xảy ra dưới hai loại tình huống. Một là tiền nhiệm gia chủ chết trong linh cảnh, người thừa kế thuận thế mà thượng vị. Hai là gia chủ tự mình làm lẫn chán rồi, chủ động ủy quyền để tiến vào hội tộc lão. Phó gia là gia tộc lớn như vậy, phe cánh san sát. Nhưng nếu muốn phân chia rõ ràng, thật ra chỉ có hai phái thôi, hội tộc lão và phe phái gia chủ. Cũng chính là nói thế lực của gia chủ có thể chống lại được hội tộc lão. Phó Thanh Dương đưa ra điều kiện này tương đương với là bảo hội tộc lão, bức cùng tạo phản, bắt buộc gia chủ đương nhiệm phải thoái vị. Gia chủ đương nhiệm khẳng định là không đồng ý, đến lúc đó chính là phó gia, bởi vì tranh đấu quyền lực mà nội bộ tiêu hao. Phó Tuyết a một tiếng, đây là gia quy cắn trả, nếu như không phải gia quy của phó gia, hắn sao có thể không vừa mắt với cha đẻ chứ? Nói như thế nào? Phó Long nhíu mày. Chuyện Phó Thành Dương lúc còn nhỏ thì anh với tôi đều biết. Từ ban đầu hắn ở bên ngoài bị bắt nạt, liền khóc hu hu, chạy đi tìm anh trai tôi để xin giúp đỡ. Nhưng phó gia lại tin thờ quy tắc là cá lớn nuốt cá bé. Nếu là trong gia tộc cũng bị bắt nạt, tương lai ra bên ngoài lại càng là phế vật. Cho nên đối với trẻ con ở trong tộc, lựa chọn dùng cách quản lý theo kiểu quân sự hóa. Vậy thì có vấn đề gì? Đương nhiên là không có vấn đề. Lúc trước người anh trai đó của tôi cũng là nói với nó như vậy. Hắn nói thế giới này vốn là cường giả vi tôn. Nếu như con là cường giả, thì tự mình tìm về công đạo. Nếu là kẻ yếu, chết rồi cha cũng không thương tiếc. Phó Tuyết tặc lưỡi nói. Phó Thanh Dương đòi vị trí gia chủ này chính là muốn nói cho gia chủ đạo lý tương tự. Hắn đang trả thù. Tựa như năm đó hắn trả thù những đứa nhỏ từng bắt nạt hắn. Tôi nhớ rõ là con trai anh cũng nằm trong số đó. Đúng vậy, bị đánh gãy hai chân, Phó Long chậm rãi gật đầu. Thì ra là thế, xem ra hội tộc lão khuyên không nổi hắn. Phó Tuyết thu hồi nụ cười mà nói, Phó Thanh Dương đã không muốn để cho gia tộc nhập cổ phần. Vậy thì khoản tiền bán công ty ra sẽ được đầu tư vào đại lục, không có quan hệ với cô, Phó Long thản nhiên nói. Phó Tuyết cắn chặt môi dưới, Long ca, anh biết tôi mấy năm nay ở ngoài làm ăn ảm đạm, hoàn cảnh kinh tế cũng không tốt, ngành sản xuất cạnh tranh rất lớn. Công ty gia tộc để tôi quản lý đều là sản nghiệp đã xuống dốc, tiền cảnh phát triển đã không tốt. Cho dù là vậy, hội tộc lão còn muốn cắt rau hẹ của tôi, không khỏi quá bắt nạt người ta. Phó Long nhìn ra phía cửa, giọng điệu bình tĩnh mà lạnh nhạt. Cô có thể đi nói với các tộc lão. Phó Tuyết vội vàng nói, anh là người liên lạc của hội tộc lão và gia tộc, nếu như anh... Phó Long lạnh lùng nói, tôi dựa vào cái gì mà giúp cô? Cô đã quên quy tắc của gia tộc sao? Người không có năng lực thì nên bị đào thải. Phó Tuyết đột nhiên khựng lại, hốc mắt đỏ lên. Vẻ mặt Phó Long liền chuyển sang dịu dàng nói, thúc đẩy quan nhã cùng với gia tộc Miller là cơ hội duy nhất của cô. Cô cũng vẫn luôn cố gắng thúc đẩy chuyện này, nhưng tôi nghe nói gần đây cô đã thay đổi chủ ý. Nghe đến đó, Phó Tuyết rốt cuộc đã rõ vì sao công ty đứng tên mình bị bán. Phe phái ủng hộ thông gia trong hội tộc lão đang phát lực, mà Phó Long cũng là người ủng hộ quan nhã kết hôn với gia tộc Miller. Quan nhã đã có bạn trai là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôi rất hài lòng với thằng nhóc này. Thông gia với gia tộc Miller không nhất định là một lựa chọn tốt. Phó Tuyết thu hồi vẻ mặt đáng thương, chuyển đổi thành tư thái của một nữ cường nhân, giống như người đối diện không phải anh họ nữa, mà là một đối thủ cạnh tranh. Nguyên Thủy Thiên Tôn đắc tội với tổng bộ, cô hẳn phải biết. Huyền Huyền lúc trước không phải cũng đắc tội tổng bộ sao? Thiên tài đều kiêu ngạo và nổi loạn. Xem ra, cô đối với hắn quả thật rất hài lòng. Vậy thì còn chờ cái gì nữa? Đi đại lục đầu nhập ván đi, Phó Long thản nhiên nói. Phó Tuyết hừ lạnh một tiếng xoay người đi luôn. Nhưng lúc này điện thoại di động trong túi sách của cô vang lên, lấy ra nhìn thì người gọi tới là Phó Thanh Dương. Nghe ở đây, mở loa ngoài, Phó Long vội vàng nói. Phó Tuyết liếc hắn một cái cũng không từ chối mà nhận cuộc gọi. Mẹ vợ, đã lâu không gặp nha. Trong điện thoại truyền đến không phải tiếng của Phó Thanh Dương, mà là một người trẻ tuổi, ngữ khí có thể tưởng tượng được là đang rất nhảy nhót. Phó Tuyết ngẩn ra một phen, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ánh mắt Phó Long cũng nhất thời trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Là con, tán gẫu với gì một chút chính sự, bên cạnh không có tiểu thịt tươi đấy chứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Cái miệng của Phó Thanh Dương nhịn không được nổi lên ý cười mà gắt. Tiểu thịt tươi không có, có một lão thịt khô. À, quan nhã không phải nói là gì thích trai trẻ sao? Cái con bé chết tiệt này, Phó Tuyết nghiến răng nghiêm mặt nói. Cho dùng điện thoại di động của Phó Thanh Dương gọi gì, là có việc gì? Có một vụ làm ăn muốn bàn bạc với ngài. Làm ăn? Phó Tuyết hổ nghi nói. Cháu thì có thể có việc làm ăn gì? Cháu là một đứa con nít còn chưa tốt nghiệp đại học. Phó Thanh Dương thành lập một công ty nghiên cứu phát triển cơ quan thuật. Cháu chiếm 10% cổ phần. Công ty bây giờ thiếu tiền. Cháu tính chuyển cho dì 5% cổ phần. Mẹ vợ nếu cảm thấy hứng thú thì có thể chuẩn bị tiền, sau đó đến đại lục để đàm phán hợp đồng. Xét đánh giữa trời, ngũ lôi oanh đỉnh. Phó Tuyết trong nháy mắt cứng đờ ra, khuôn mặt lạnh lùng của Phó Long dâng kín sự kinh ngạc. Cách vài giây, Phó Tuyết chợt phản ứng lại, tay cô cũng đang hơi phát run, cô cật lực áp chế cảm xúc kích động, nhưng âm thanh vẫn nhịn không được mà phát run. Cháu cũng không nên trêu gì để làm vui, loại chuyện tốt này có thể đến lượt gì sau. Ngài là mẹ vợ của con mà, con là một nửa con trai của ngài, làm tròn bổn phận, ngài chính là mẹ của con, Trương Nguyên Thanh cười nói. Phó Tuyết thiếu chút nữa bị viên đạn bọc đường của hắn bắn cho đầu óc choáng váng, bước chân vội vàng ra khỏi văn phòng, tới bên ngoài lâu đài, không khí mới mẻ và ánh mặt trời ấm áp, khiến cảm xúc kích động của cô bình ổn lại một chút. 5% cổ phần, còn tính đòi bao nhiêu phí chuyển nhượng cổ quyền vậy? Phó Tuyết thấp giọng nói, Nguyên Thủy à? Trương Nguyên Thanh liền mỉm cười đánh gãy, gọi là con. Phó Tuyết xùy một tiếng, Dì nói cho con, dì tích tụ có hạn, nếu như con ra giá quá cao, dì cũng ăn không vô. 5% cổ quyền, 1,5 tỷ đô Mỹ. 1,5 tỷ đô Mỹ, Phó Tuyết Hòa dùng thất sắc. Con là muốn lão nương đập nổi bán sắt hay là bán mình đây? Mẹ, mẹ đừng diễn nữa. Phó Thanh Dương nói là mẹ có thể lấy ra thì mẹ nhất định có thể. Đương nhiên, con còn một bộ phương án khác. Trương Nguyên Thành nói, con có thể chỉ đòi ngài 1 tỷ đô Mỹ phí chuyển nhượng cổ quyền. Để làm trả giá, ngài phải cho công ty vay 1 tỷ đô Mỹ không có lãi suất. Chờ công ty có lợi nhuận thì sẽ lập tức hoàn lại khoản vay. Cho công ty vay 1 tỷ đô Mỹ. Phó Tuyết bắt đầu nhanh chóng tính toán trong lòng. 1 tỷ đô Mỹ mua 5% cổ phần thì cô khẳng định là kiếm lời phát tài lớn. Nhưng muốn bảo cô lại cho công ty vay thêm 1 tỷ đô Mỹ, chỉ có thể vay không lấy lãi. Thực sự là đập nồi bán sắt mà nói, góp đủ 1,5 tỷ là không khó. Như vậy thật ra chỉ cần cho vay thêm 500 triệu là được. Ngân hàng bên kia khẳng định là đi không thông, bởi vì nếu như bán tháo tài sản thì không có đồ gì có thể gán nợ. Biện pháp duy nhất là xin giúp đỡ từ gia tộc, hoặc là dùng đạo cụ gán nợ, hướng người quen mượn tiền. Phó Tuyết ngay lập tức nghĩ tới Trần Thục, vị khuê mật này rất có tiền, cực kỳ giàu. Mọi người quan hệ không tệ, gần đây lại nhờ tới mình, tìm cô ấy vay 500 triệu hẳn là không khó. Nghĩ tới đây, Phó Tuyết nói, được, dì bây giờ mua máy bay về đại lục luôn, buổi tối chúng ta gặp. Nói xong cô tắt điện thoại mở cửa xe. Lúc này Phó Long từ trong lâu đài cổ chạy ra, đe cửa xe trầm giọng nói, các độc lão muốn gặp cô, Phó Tuyết, cơ hội của cô tới rồi, chỉ cần cô chuyển nhượng 5% cổ quyền cho gia tộc sẽ không bạc đãi cô sẽ có được 3 công ty niêm yết dưới tình huống tài vụ nổi trội và xuất sắc. Hội tộc lão còn đáp ứng đề cao phần trăm của cô. Phó Tuyết quay đầu nhìn lâu đài cũ kỹ là một lần, lại nhìn về phía Phó Long, nâng tay, khẽ vuốt ngực người anh họ, thản nhiên nói, tôi phải đi đại lục, đầu nhập vào con rể tôi, để hôm khác hãy đến gặp hội tộc lão đi. Người cút đi cho lão nương. Cô đẩy Phó Long một cái, rồi ngồi lên xe thể thao màu đỏ, đạp chân ga, phóng vút khỏi lâu đài cổ. Ánh mặt trời rực rỡ, đồng ruộng màu vàng xanh kéo dài đến ngút tầm nhìn, gió mát thổi tới trên mặt cũng mang theo men say lười biếng. Phó Tuyết vừa lái xe vừa gọi cho Trần Thục. Trần Thục à, tôi bị mấy lão già của Phó gia bắt nạt. Điện thoại vừa kết nối, Phó Tuyết liền vội vã không chờ được, mà bán gia tộc, mang tình hình gần đây của mình, nói cho khuê mật kiêm đồng bạn hợp tác. Trần Thục yên lặng nghe xong, giọng điệu bình tĩnh. Lấy tính cách cường thế của cô, thực bị bắt nạt, sẽ chỉ cắn răng chống đỡ, chết vì sĩ diện, sao có thể khóc thầm được. Cô trực tiếp nói xoay ngược lại đi. Phó Thanh Dương ở Đại Lục thành lập một công ty nghiên cứu phát triển cơ quan thuật. Tôi có quyền mua 5% cổ phần. Phó Tuyết cười ha hả, có chút mặt mày hớn hở. Nhưng mà tài chính của tôi không đủ, cô có thể cho tôi vay 500 triệu đô Mỹ hay không? Lãi suất tốt nhất là thấp hơn ngân hàng một chút. Trần Thục, tôi gần đây đang giúp cô thu mua sinh mệnh nguyên dịch. Chỉ cần cô có thể xử lý xong sinh mệnh nguyên dịch, tôi có thể cho vay tiền với lãi suất thấp. Chẳng qua là tôi phải nhắc nhở cô, loại chuyện tốt này sao có thể rơi xuống trên đầu cô được? Trần Thục bình tĩnh mà lý trí phân tích. Phó Tuyết tựa như chỉ chờ cô đặt câu hỏi này vội nói. Ai ra, còn không phải là có con rể tốt sao? Cái gì? Giọng điệu Trần Thục biến đổi. Gió gào thét bên tai khiến Phó Tuyết chưa nghe ra được điều thích hợp trong giọng nói của khuê mật. Việc ta cứ làm, cười nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn có cổ phần công ty nghiên cứu phát triển cơ quan. Đây không phải là muốn hiếu thuận tôi, vị mẹ vợ này sao? Vừa rồi còn một câu tiếng mẹ. Gọi không biết là thân thiết cỡ nào. Ai chả, con bé quan nhã kia, ánh mắt nhìn đàn ông quả thật là chuẩn hơn tôi, không phục cũng không được. Hắn gọi cô là mẹ, còn gọi rất thân thiết sao? Giọng điệu của Trần Thục lạnh đi. Nguyên tử đại bộ phận thời điểm cũng sẽ không gọi cô là mẹ, dù có gọi cũng là lạnh như băng, khuyết thiếu cảm tình. Lời của Phó Tuyết khiến cô có chút không thể tiếp nhận. So với quan nhã gọi càng thân thiết hơn, quan nhã con bé chết tiệt kia gọi tôi một tiếng mẹ mà cứ như kẻ thù. Ai, không nói với nó nữa. Trần Thục, tôi sắp tới phải dùng tới số tiền đó. Cô nhanh nhất bao lâu có thể cho tôi? Không cho mượn. Trần Thục lạnh lùng từ chối và kết thúc cuộc gọi. Hỏi chấm. Màn đêm bao phủ Tokyo, Ginza năm đó được xưng là có thể mua toàn bộ liên bang tự do. Sáng lên ánh đèn neon lấp lánh như mộng ảo. Ban đêm buông xuống, nhưng đối với Ginza mà nói thì cuộc sống về đêm tuyệt vời mới bắt đầu. Đèn rực rỡ cũng bật lên, Khu vực phồn hoa này đắm chìm trong biển đèn đủ mọi màu sắc. Lúc này quán bar, câu lạc bộ đêm đều biểu hiện ra sức quyến rũ độc đáo riêng của chúng nó. Từng vị nhân sĩ thành công, bụng phệ, kết bạn ra vào, mang theo những tiếng cười nói. Ryo Asano đứng ở trước cửa sổ sát đất thật lớn, quan sát cảnh đêm mộng ảo. Bọt biển của Ginza đã sớm phá diệt rồi, hùng tâm tráng trí của người trong nước cũng hóa thành bọt nước, một lần nữa thần phục ở dưới chân kẻ địch cường đại. Giống như thiên hạc tổ phải thần phục dưới chân thiên phạt vậy. Tối nay, khách quý thiên phạt sắp tới, thân là cán bộ thiên hạc tổ, lại là cô gái xinh đẹp duy nhất, cô phải theo các cán bộ cùng nhau tiếp đái khách quý. Tổ trưởng còn cố ý yêu cầu cô trang điểm tỉ mỉ, mặc vào kimono màu anh đào đẹp đẽ. Đây là lần đầu tiên mà Ryo Asano tiếp kiến sứ giả của thiên phạt. Trước kia cô là không có tư cách. Lãnh đạo, tinh anh của thiên phạt đối với cô mà nói là cao không thể với. Nghe nói mấy vị thành viên này lần này đều đến, có cả nhân kiệt xuất sắc ở giai đoạn thánh giả, phóng mắt khắp cả thế giới cũng là tinh anh, đứng đầu hàng ngũ. Không biết là so với nguyên thủy cun thì như thế nào? Cô không biết tại sao lại hiện lên ý nghĩ này. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đánh gãy suy nghĩ của cô, nhân viên văn phòng thiên hạc tổ, mặc trang bị công sở tiến vào văn phòng, cái nói. Bộ trưởng Asano, tổ trưởng mời ngài đi qua đó, khách nhân đã đến Đại Sơn Ốc. Ryo Asano gật đầu, đeo guốc gỗ, mặc hỉ toái bộ trước khi tới Đại Sơn Ốc. Cô vào thang máy tới tầng lầu tương ứng của Đại Sơn Ốc, dưới nhân viên phục vụ dẫn dắt đi tới một căn phòng. Từ xa đã nghe thấy tổ trưởng dùng tiếng Anh không lưu loát mà nói. Người săn ma các hạ, ngài đến chính là vinh hạnh của Nhật Bản, là vinh hạnh của thiên hạc tổ. Nhưng đối phương không thèm để ý. Người săn ma. Ở trong đầu của Ryo Asano liền vơ vét hồi ức, đáng tiếc là chưa từng nghe qua cái tên này. Tổ chức thiên phạt có số lượng chấp hành quan cấp 1 đông đảo, cô không biết cũng là bình thường. Trong lòng vừa nghĩ, Ryo Asano đến cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa và nói, tổ trưởng, vào đi, Kobe Ichiro đáp lại. Ryo Asano đẩy cửa ra, ánh mắt đảo quanh phòng. Trên cái chiếu tatami đã bày bàn rượu, các vị khách tư thế lười nhác ngồi khoanh chân bên bàn. Chiếm chủ vị là một trung niên tóc ngắn màu vàng, mũi cao, mắt xanh, ở bên mai hơi bạc, râu để đẹp mắt, ngũ quan khí chất có vài phần tương tự với nhân vật chính của bộ phim Doctor Strange, phù thủy tối thượng mà Ryo Asano rất thích. Nghĩ hẳn là chấp hành quan người săn ma ở trong miệng của tổ trưởng. Trừ vị chúa tể này thì trong phòng còn có ba thanh niên nước ngoài, một vị thì tản mạn, một vị nghiêm túc, một vị thì ngả ngớn kiêu căng. Vị cuối cùng kia khi đánh giá mình, ánh mắt mang theo tính xâm lược rõ ràng. Đến, tới đây, ngồi bên cạnh chấp hành quan người săn ma. Kobe Ichiro cười nói, tổ trưởng uy nghiêm lúc này lại nở nụ cười khiêm tốn, tư thái rất là cung kính. Ryo Asano bước nhỏ tới chỗ ngồi vươn thẳng lưng, rót rượu cho chấp hành quan đại nhân. Biết nói ngoại ngữ không? Người săn ma liếc cô gái xinh đẹp bên cạnh, dùng tiếng Nhật mà hỏi. Biết, Ryo Asano gật đầu. Người săn ma liền hỏi, ngành tình báo ở thiên phạt tra được cô cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ rất tốt, còn là thành viên bang phái của hắn. Sắc mặt của Ryo Asano ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía tổ trưởng. Kobe Ichiro trầm giọng nói, chấp hành quan đại nhân hỏi thì cô nói, biết cái gì nói cái đó. Thiên phạt xếp vào trong thiên hạc tổ, thiên phạt xếp vào trong thiên hạc tổ không ít cơ sở ngầm. Việc Ryo Asano và Nguyên Thủy Thiên Tôn kết bạn cũng không phải là một cơ mật không thể tiết lộ. Thiên hạc tổ cũng không có ý giấu giếm. Thiên phạt muốn tra ra những thứ này là rất dễ dàng. Ryo Asano dùng sức gật đầu. Đúng vậy, chấp hành quan đại nhân. Người săn ma nói, chúng tôi nhận được tố cáo. Người tố cáo nói Nguyên Thủy Thiên Tôn là chuyển nhân ma quân, cũng có chứng cứ xác thực. Bây giờ muốn hỏi cô mấy vấn đề, hy vọng là cô trả lời đúng sự thật. Nguyên Thủy Kun là chuyển nhân của ma quân sao? Là ma quân hung danh vang dội kia sao? Ryo Asano khẽ biến sắc, bị lời của chấp hành quan đại nhân làm cho chấn động. Thiên hạc tổ cùng ngũ hành minh không có quan hệ ngoại giao tốt, trái lại lại có liên hệ chặt chẽ với thiên phạt, như dạng tiểu đệ. Cho nên Ryo Asano thực sự nghe nói ma quân, nhân vật này, không phải là trong thời điểm hắn ở đại lục oai phong mật cõi, mà là hắn ở phương Tây ngủ với rất nhiều phụ nữ. Từng có một đoạn thời gian, group nội bộ của thiên hạc tổ luôn có thể nhìn thấy một ít lời đồn tương tự. Đầu tiên là người đàn ông thần bí của đại lục trở thành cục cưng mới của hội trưởng Hiệp hội Mỹ Thần. Sau đó là người đàn ông thần bí của đại lục thu được trái tim chấp hành quan nào đó của tổ chức thiên phạt. Hai người tới một nơi nào đó để hưởng tuần trăng mật với nhau. Sau đó nữa là người đàn ông thần bí của đại lục cùng với tiểu thư quý tộc nào đó ra vào khách sạn đỉnh cấp. Tiếp theo là thiên kim quý tộc nào đó cùng với kiểm soát quan lạnh lùng xinh đẹp tranh giành người tình, đang gây sự đánh nhau to. Nguyên nhân vậy mà lại là một người đàn ông hoa kiều, thần bí. Hầu như là người đàn ông thần bí kia cách vài bữa sẽ xuất hiện trên diễn đàn, luôn là đang ngủ với phụ nữ, chấp hành quan xinh đẹp của thiên phạt, rồi kiểm soát quan lạnh lùng, thiên kim tiểu thư quý tộc, rồi một nhân vật cấp bà nào đó, thậm chí còn có cả nghề nghiệp tà ác, hung danh hiển hách. Một ngày nào đó, Ryo Asano tò mò hỏi lão sư Ryozaki Ichiro, người đàn ông hoa kiều thần bí kia là ai, thì lão sư nói, gã đó tên là Ma Quân. Ma Quân ngủ với nhiều phụ nữ như vậy, trong đó không thiếu bổ nhí của các nhân vật lớn, vợ của những người địa vị cao, cùng với phụ nữ chất lượng cao mà rất nhiều người theo đuổi, tránh không được bị người ta nhắm vào. Quyết đấu trường hợp công khai, ám sát nham hiểm, không biết xấu hổ, vô thành vô tức nguyên rủa, đúng là nhiều không đếm kể. Nhưng vị nhân vật tà đạo bị nửa thân dưới chi phối này chẳng những không chết ở nước ngoài, ngược lại còn bày ra chiến lực khiến người ta sợ hãi. Đến một người đánh một người, đến hai tên thì đánh một đôi. Cường giả hợp pháp tà ác hắn từng đánh, nhiều như là phụ nữ mắn từng ngủ vậy. Ryo Asano nghe mà vô cùng hướng tới sự cường đại của vị nhân vật tà đạo kia, đồng thời trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đối với đánh giá về hắn, dù sao thì Ryo-chan cũng là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng của thiên hạc tổ. Nhớ đâu có ngày nào đó, vị ma quân kia nghe nói về diễm danh của Ryo-chan rồi vượt biển xa tới Nhật Bản, yêu cầu cô thị tẩm thì phải làm sao bây giờ? Về sau thì Ryo Asano phát hiện là mình đã lo nghĩ quá nhiều. Vẻ đẹp của cô còn chưa kịp dương danh tứ hải, thì vị kỳ tài ngút trời, tiếu ngạo nhất thời kia đã trở về linh cảnh. Ở trong lòng của Ryo Asano, Ma Quân là một đại danh tử của tà ác và biến thái. Nguyên Thủy Thiên Tôn là một tiểu lang quân thành thục giữ chữ tín, hai bên một trời một vực, sao có thể sinh ra liên hệ được? Nếu nhất định phải tìm điểm chung thì chính là hai người có thiên phú dị bẩm giống nhau. Ryo Asano ngẩn ra, xuất thần rất lâu. Người săn ma cũng không truy hỏi, thong thả thưởng thức rượu. Tôi thích rượu mạnh, nhưng mà rượu Ryundai khiến tôi kiến thức được vẻ đẹp của sake. Người săn ma buông chén rượu không xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Ryo Asano bên cạnh mỉm cười. Không cần phải quá khẩn trương, chỉ là hỏi mấy vấn đề thôi. Ryo Asano giật mình hoàn hồn, nhìn về phía Kobe Ichiro, người sau gật đầu một cái. Ryo hít sâu một hơi ngoan ngoãn phục tùng. Chấp hành quan đại nhân muốn hỏi cái gì, tôi sẽ mang mọi thứ biết được đều nói cho ông. Đôi mắt màu lam thâm thúy của người săn ma chăm chú nhìn Ryo Asano, nghiêm mặt nói. Cô từng cùng hắn vào phó bản vài lần, có nhìn thấy lúc hắn vượt qua phó bản, cái trán hiện lên dấu hiệu trăng tròn màu đen hay không? Ryo Asano suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, không có. Vị thanh niên tóc vàng nghiêm túc đột nhiên hỏi là không có hay là chưa nhìn thấy. Ryo Asano cúi đầu trả lời sau sự thật. Tôi chỉ từng cùng với Nguyên Thủy Kun vào phó bản hai lần, một lần là phó bản giết chóc, một lần là phó bản bang phái. Lúc mà phó bản giết chóc kết thúc thì hắn không có ở bên cạnh tôi, bởi vậy chưa nhìn thấy. Lúc phó bản băng phái thì hắn đã là thánh giả, dấu hiệu trên trán là tinh vân. Thanh niên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu không nói nữa. Người săn ma lại tiếp tục hỏi. Cô mang đạo cụ hắn từng sử dụng, hết thảy báo cáo một lần. Cái này, Ryo Asano nhíu mày, nhanh chóng vận dụng đầu óc. Thật kỳ quái, vì sao thiên phạt lại phải hỏi đạo cụ của Nguyên Thủy Kun? Đúng rồi, bọn họ nói Nguyên Thủy Kun là truyền nhân ma quân, cho nên muốn thông qua đạo cụ Nguyên Thủy Kun sử dụng để tiến một bước xác nhận hắn có phải chuyển nhân ma quân hay là không. Ryo Asano nghĩ tới khả năng này cũng cho rằng là mình đã đoán được chân tướng. Nếu như Nguyên Thủy Kun chưa đạt được di sản của ma quân, từ đâu lại nói tới chuyển nhân ma quân chứ? Cô bởi vậy mà mở ra liên tưởng, suy đoán tổ chức thiên phạt chính là thèm thuồng bảo tàng mà ma quân lưu lại, bởi vậy mới đi điều tra Nguyên Thủy Kun. Người săn ma giọng điệu ôn hòa. Cô và hắn là cùng một bang phái, chuyện phản bội hẳn là không thể làm. Nhưng lộ ra tin tức đạo cụ nó không nằm trong phạm trù phản bội, mà đã không phải phản bội thì cứ nói thoải mái đi. Vị chấp hành quan này thấy cô thật lâu không nói, cho rằng là cô không muốn phản bội thành viên băng phái. Kobe Ichiro liên tiếp nháy mắt cho Ryo Asano, ra hiệu cô ngoan ngoãn phối hợp. Ryo Asano mím môi nói, tôi biết, nhưng tôi cùng với Nguyên Thủy Kun tiếp xúc không sâu, không nhất định là biết hết toàn bộ đạo cụ của hắn. Tôi nhìn thấy cái gì liền nói cái đó. Các vị thành viên và khách của thiên phạt không có dị nghị, cô tiếp tục nói. Nguyên Thủy Côn có một bộ trang bị do pháp bảo hai màu nước lửa, dày hậu thổ, còn có một cái đai lưng tạo thành. Hắn còn có một món vũ khí có thể biến ảo ba loại hình thái, phân biệt là khiên, pháo cầm tay và cây chùy nhỏ. Hắn còn có một chiếc mũ mềm màu đỏ, tự mang không gian. Ryo Asano vừa nhớ lại vừa nói. Cô tổng cộng nói bốn món đạo cụ, một bộ trang bị, phân biệt là pháo tử lôi, quyền trượng sơn thần, đại la tinh bản, mũ nhỏ màu đỏ và bộ trang bị tế trời. Ryo Asano lựa chọn chúng là có lý do. Đầu tiên là bốn món đạo cụ này đều để lại cho cô ấn tượng mãnh liệt. Nguyên Thủy Côn ở trong phó bản liên tiếp sử dụng. Về phương diện này thì quyền trượng sơn thần đến từ phó bản giết chóc, là một người tham gia phó bản cho nên cô có thể xác nhận 100% không có quan hệ gì với ma quân. Tiếp theo bộ trang bị tế trời hiển nhiên cũng không quan hệ với ma quân. Ryo Asano biết năm nay ngũ hành minh đấu lôi đài, phần thưởng hạng nhất của giai đoạn siêu phàm chính là giày hậu thổ. Thiên Hạc Tổ đã từng thu thập tình báo của Nguyên Thủy Côn. Đấu lôi đài tin tức trọng đại như thế đương nhiên không bỏ qua. Thuộc tính của dầu giày hậu thổ Thiên Hạc Tổ không biết. Như vậy chỉ có mũ nhỏ màu đỏ, pháo tử lôi cùng với đại la tinh bàn, ba món đạo cụ là không thể xác định lai lịch. Nhưng mà nếu chúng đến từ ma quân thì Nguyên Thủy Côn không có khả năng thường xuyên sử dụng như vậy. Vậy chẳng phải công khai là nói mọi người đi ngang đừng có bỏ qua, nhìn xem, đều đến từ tôi, chuyển nhân của ma quân đây này. Tuy rằng Ryo Asano không cho rằng Nguyên Thủy Côn là chuyển nhân của ma quân. Đương nhiên, cô còn nhớ Nguyên Thủy Côn tương đối thường xuyên sử dụng cái món bao tay của phong pháp sư kia, nhưng mà cô không có khả năng bán sạch nội tình của Nguyên Thủy Côn được, lộ ra một bộ phận để ứng phó với tổ chức thiên phạt là đủ rồi. Không thể cái gì cũng nói, nhưng lại không thể nói hết. Người săn ma sau khi nghe xong cau mày lại hỏi tường tận công năng của những đạo cụ kia, sau đó nhìn về phía thanh niên tóc vàng, sắc mặt nghiêm túc kia mà nói, cái mũ mềm màu đỏ kia tự nhiên là mũ nhỏ màu đỏ trong truyền thuyết đồng thoại. Thanh niên tóc vàng nói, không nhất định. Cái mũ đỏ đó, nghe nói có được năng lực nhiễu sóng, nhưng cô ấy vừa rồi có nói là những thứ này không quan trọng. Nó không phải là đạo cụ của người đó. Kẻ săn ma gật đầu, tiếp theo lấy ra điện thoại di động, mở ra một phần văn bản, đưa cho Ryo Asano. Cô nhìn kỹ xem, có nhìn thấy những đạo cụ bên trên hay không? Ryo Asano gật đầu, hai tay tiếp nhận điện thoại di động, cẩn thận quan sát văn bản. Trong văn bản này có vẽ hình rất nhiều đạo cụ và sử dụng văn tự miêu tả đơn giản về kỹ năng của đạo cụ. Miêu tả cũng không phải là rất kỹ, đại khái là căn cứ vào năng lực bên ngoài của đạo cụ để làm ra miêu tả. Đạo cụ trong văn bản này tổng cộng có tới 16 món, lan đến hai đại khu, hợp pháp tà ác đều có. Hơn nữa xem xong miêu tả, phẩm cấp thấp nhất cũng là giai đoạn thánh giả, không tìm thấy siêu phàm. Đương nhiên, vị ma quân kia lúc nổi tiếng ở hải ngoại thì tựa hồ đã là chúa tể. Ryo Asano xem hết hình ảnh lắc đầu. Rất xin lỗi, tôi chưa nhìn thấy Nguyên Thủy Côn từng sử dụng đạo cụ như trong hình. Người săn ma và ba thành viên nhìn nhau một cái. Kobe Ichiro quan sát cười sang sảng. Ryo-chan cùng với Nguyên Thủy Côn chỉ từng gặp có hai lần, hơn nữa đều trong phó bản, căn bản không quá thân với hắn. Thanh niên ngả ngớn ngạo mạn nhưng ngũ quan cực kỳ anh tuấn kia cười tủm tỉm nói. Không thân sao lại mời Ryo-chan của chúng ta gia nhập bang phái của hắn? Kobe Ichiro lại cười ha hả. Ryo-chan của chúng tôi là cô gái xinh đẹp nổi tiếng Thiên Hạc Tổ, bề ngoài đáng yêu như vậy. Cô gái xinh đẹp đáng yêu thì vô luận ở nơi nào cũng có ưu đãi. Đây là đang nói cho các vị khách thiên phạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn thằng nhãi kia mơ ước sắc đẹp của Ryo-chan nhà chúng tôi. Thanh niên ngả ngớn đánh giá khuôn mặt Ryo Asano một lần, hiểu ý mỉm cười. Ryo Asano uyển chuyển đứng dậy, lấy lý do vệ sinh mà rời đi. Cô vừa đi tới cửa liền nghe thanh niên sắc mặt nghiêm túc nói. Còn có một việc cần quý cô Ryo Asano phối hợp. Ryo Asano mỉm cười, ngài nói đi. Thanh niên tóc vàng nói, bất cứ chuyện nào hôm nay xảy ra trên yến tiệc không thể lộ ra trước bất kỳ ai, đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái này không phải là hứa hẹn miệng, cần cô phải lập khế ước. Nắm tay nhỏ của Ryo Asano thu lại trong kimono siết chặt lại, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười, khiêm tốn ôn hòa. Vâng. Nói xong liền nhìn thẳng vào thanh niên tóc vàng, chờ hắn lấy ra đạo cụ khế ước. Thanh niên tóc vàng vẻ mặt lạnh lùng không đổi, thản nhiên nói, nhìn chăm chú vào mắt tôi, thề với tôi là được. Hắn là nghề nghiệp kỵ sĩ. Ryo Asano có chút kinh ngạc, số lượng nghề nghiệp kỵ sĩ là cực kỳ thưa thớt. Cô lớn như vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người sống làm kỵ sĩ. Ryo Asano lấy lại bình tĩnh, nhìn chăm chăm vào mắt của đối phương. Trong đôi mắt màu lam nhạt kia toát ra hào quang màu vàng kim, thần thánh uy nghiêm. Thanh niên tóc vàng nói, đọc theo tôi. Tôi lập ra lời thề, tuyệt không mang cuộc nói chuyện tối nay nói cho bất luận kẻ nào, nếu như vi phạm, liền để tôi trở về linh cảnh. Tôi thề, tuyệt không mang chuyện tối nay nói cho bất luận kẻ nào, nếu như vi phạm, liền để tôi trở về linh cảnh. Ryo Asano lớn tiếng đọc theo. Ok, như vậy thì có lẽ là mình nghĩ là lúc Ryo nó xin đi vệ sinh là muốn báo cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng mà bọn này nó làm chặt chẽ, nó bắt thề luôn rồi. Mà nếu mà nó có cái bảng danh sách đạo cụ này thì ông kia lộ loài rồi còn gì nữa. Rất nhiều món đạo cụ của ma quân thằng này nó từng sử dụng trước mặt người khác. Như vậy thì chúng ta hãy chờ đến phần sau để xem cách nào bổ cứu chuyện này. Còn bây giờ thì tạm biệt, hy vọng mọi người tích cực comment.